Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. 132. Gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cố ý muốn đi Cổ Đàm Hồ bí cảnh. Dịch Trấn không thiếu được muốn quan tâm Ân Nhi, tuy rằng tin tức này là hắn mang đến. Nhưng Cổ Đàm Hồ bí cảnh bên trong nguy hiểm không ít. Nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hay ho chết ở bí cảnh chung, hắn về sau đến nơi nào lại tìm một có thể luyện cực phẩm đan luyện đan sư? Nhưng là không nói đi, nếu nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ lỡ mất, lại có điểm đáng tiếc. Dù sao Cổ Đàm Hồ bí cảnh thử luyện nghe nói đối luyện đan sư luyện đan thuật tăng lên có lợi. Mỗi lần đều có luyện đan sư ở bí cảnh thử luyện trung tấn giai. Lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ lực lĩnh ngộ, nếu là hắn có thể bình an theo Cổ Đàm Hồ bí cảnh xuất ra, chắc hẳn thu hoạch nhất định không ít. Về phần Cổ Đàm Hồ bí cảnh truyền thừa, ai biết kia ngoạn ý còn có hay không? Hiện thời tham gia Cổ Đàm Hồ bí cảnh luyện đan sư, chính là vì thử luyện mà đi. Thật đúng không ai là bôn kia truyền thừa đi. Lúc này, làm Dịch Trấn phát hiện hai người này tựa hồ chính là bôn kia truyền thừa đi khi, nhất thời có chút tâm tác. Sở tỷ, ngươi cảm thấy kia bí cảnh truyền thừa còn tại sao? Không biết này truyền thừa sẽ là phương diện kia? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần chấn hưng hỏi. Sở trước xem liếc mắt một cái Dịch Trấn, nhìn xem Dịch Trấn ra đầu run lên khi, phương nói, ta nào biết, bất quá ta tin tưởng lấy vận khí của ngươi, chỉ cần kia truyền thừa ở lời nói không chừng chúng ta cũng có thể lấy đến đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được càng hưng phấn, nếu là như thế này, vậy không thể tốt hơn. Cũng không biết này truyền thừa còn có hay không tu luyện công pháp. Có nói ta sẽ không cần lại đi tìm Thánh Đan Phường trao đổi. Nói thật ra, ta cũng không biết dùng chú nhan đan có thể hay không trao đổi đến nhất bộ công pháp. Dịch Trấn ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, nguyên lai chính ngươi cũng không có thể tin tưởng, vì mau không đem chú nhan đan đều bán cho hắn quên đi. Dịch Trấn có chút tâm tác. Gặp hai người thảo luận khí thế ngất trời, đều đối kia truyền thừa cảm thấy hứng thú, không khỏi có chút hết hồn, vạn nhất Cổ Đàm Hồ bí cảnh kỳ thực không có truyền thừa. Đến lúc đó sở trước bọn họ không có thể lấy đến truyền thừa. Nữ nhân này sẽ không giận chó đánh mèo hắn đi, trước kia nàng không đột phá nhân vương cảnh khi, hắn đều bị nàng cùng kia chỉ yêu thú tấu như vậy thảm. Hiện tại nàng là nhân vương cảnh, sức chiến đấu càng vạm vỡ, tấu khởi người đến nói không chừng hội càng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Dịch Trấn rốt cục nhịn không được nhược nhược xen mồm nói. Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, kia truyền thừa không nhất định ở, nói không chừng đã sớm bị linh tiên đảo thủ đi rồi. Sở trước quay đầu nhìn hắn. Một đôi ẩn tình thủy mâu cũng là hắc đào sâu, nhìn như nhu tình như nước, lại làm cho hắn hết hồn. Thật sự không có. Sở trước hỏi hắn, ta cũng không thể xác định. Dịch Trấn cẩn thận nói. Sở trước nhìn hắn sau một lúc lâu, đem bên cạnh dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Trấn tiểu yêu thú ôm đến trong lòng. Nói, không có liên tính. Dịch Trấn âm thầm nhẹ một hơi. Chỉ cần nữ nhân này đừng rất không phân rõ phải trái, giận chó đánh mèo đến trên người hắn là tốt rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt thất vọng, thật sự không có truyền thừa à. Vậy rất đáng tiếc. Dịch Trấn không nhìn của hắn thất vọng. Đem Cổ Đàm Hồ bí cảnh mở ra thời gian cập chú ý hạng mục công việc nói cho bọn họ biết. Vì cam đoan Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chết ở nơi đó. Dịch Trấn cũng là thao nát tâm, không khỏi có chút hối hận đem này tin tức nói cho bọn họ biết. Đã có thể tính hắn không nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ theo địa phương khác biết được này tin tức. Còn không bằng hắn riêng đi lại một chuyến, coi như là tỏ vẻ bản thân đối bọn họ coi trọng. Cổ Đàm Hồ bí cảnh còn có 10 ngày sắp mở ra. Như là muốn đi tham gia Cổ Đàm Hồ bí cảnh thử luyện, tốt nhất mau chóng xuất phát. Cổ Đàm Hồ bí cảnh mỗi lần thử luyện thời gian vì một tháng. Một tháng sau, Cổ Đàm Hồ bí cảnh hội đóng cửa. Bí cảnh chung mọi người sẽ bị bí cảnh quang xuất ra, Dịch Trấn nói xong. Ân cần cho bọn hắn đệ một quyển tập. Này tập trước đây tham gia cổ đàm hồ bí cảnh tu luyện giả cùng luyện đan sư viết xuống một ít kinh nghiệm, sửa sang lại thành sách, bán đi không ít, bất quá đều là hời hợt đàm, trọng điểm gì đó, mọi người đều ô cực nhanh, sẽ không dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Này cổ đàm hồ bí cảnh chỉ cho phép tu luyện giả cùng luyện đan sư đi vào một lần. Đi vào nhân sẽ không có thể lại tiến, tuy có chút nhân đã đi vào, nhưng bọn hắn cũng muốn vì thân bằng bạn tốt linh tinh lo lắng. Càng sẽ không đem kinh nghiệm dễ dàng ngoại truyền. Dịch Chấn rời đi sau, Sở Trước đem kia tập phiên hạ, tùy tay liền bỏ qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng lấy đi lại lật xem, tuy rằng là hơi hợt đàm, nhưng vẫn là nhìn xem mùi ngon, cười nói, Sở tỷ, này tập viết rất có thú, đem ở cổ đàm hồ bí cảnh bên trong trải qua viết thành mạo hiểm chuyện xưa. Nội dung trầm bổng phập phồng, ý vị tuyệt vời. Trở thành chuyện xưa xem rất không sai, đối với trải qua tam thế Sở Trước mà nói. Này tập tượng chuyện xưa, còn không bằng nàng từ nhất thế chỗ khoa học kỹ thuật trong thế giới Internet tiểu thuyết. Kia mới kêu thiên mã hành không? Này đó tính cái gì? Phỏng chừng cũng chỉ có thể hù làm một chút giống Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại này không xem qua tiểu thuyết trạch nam luyện đan sư. Cho nên Sở Trước thật sự là chướng mắt này tập lý chuyện xưa. Quyết định muốn đi cổ đàm hồ bí cảnh sau. Sở Trước thương lượng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ hạ, chuẩn bị trước đem động lui. Bọn họ này vừa đi, qua lại phòng chừng muốn dùng 2 tháng thời gian, chờ bọn hắn trở về. Động phủ thuê thời gian đều đến kỳ, không bằng trước tiên lui điệu, còn có thể cầm lại 2 tháng tiền thuê. Tuy rằng hội chụp điệu một ít thủ tục phí, nhưng cũng tốt hơn làm ra vẻ lãng phí. Đột nhiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến cái gì? Vội hỏi, Sở tỷ, ngươi vừa tấn giai nhân vương cảnh, muốn hay không củng cố một chút tu vi? Sở Trước lắc đầu, hiện tại không cần, đến lúc đó chờ tiến vào cổ đàm hồ bí cảnh. Có nhiều thời gian củng cố kiếm tu bình thường là dĩ chiến dưỡng chiến. Dùng chiến đấu đến củng cố tu vi, cổ đàm hồ bí cảnh nguy hiểm không ít, đến lúc đó không thiếu được muốn chiến đấu, cho nên đến lúc đó lại củng cố cũng không muộn, cổ đàm hồ bí cảnh là tốt nhất chiến đấu nơi. Nghe xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền yên lòng, bắt đầu thu thập này nọ, kỳ thực cũng không có gì hay thu thập, này nọ đều nhét vào chữ nạp giới bên trong, mang theo chữ nạp giới là có thể chạy lấy người. Đúng rồi, đừng quên tầm châu ca a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến trên bàn hộp ngọc. Chạy nhanh nói, kia hộp ngọc lý còn có một cái tiểu con nhện ở phao linh tuyền thủy đâu. Tiểu rùa liền nằm sấp ở đàng kia hạp linh đan, nghe xong chạy nhanh nói, chưa từng quên tầm châu ca, ta xem lắm đi, Sở Trước ở tiểu rùa trên đầu nhẹ nhàng sờ một phen. Đem hộp ngọc nâng lên đến. Xem xét hộp ngọc lý bích ngọc băng chu, đột nhiên phát hiện hắn trong cơ thể ma khí sắp tiêu thất. Không khỏi có chút vui sướng, xem ra bích tầm châu hẳn là rất nhanh sẽ có thể tô tỉnh lại. Này tin tức nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên đều phi thường cao hứng. Bích tầm châu tựa như cái hiền lành gia đình chủ phu. Có thể đánh có khả năng, đưa bọn họ hàng ngày để ý gọn gàng ngăn nắp, trong cuộc sống thiếu hắn. Thật đúng là làm cho người ta không thói quen, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ này cùng bọn họ ở chung không lâu nhân. Đều bất chi bất giác chung, đối bích tầm châu sinh ra ỷ lại, đi trở về động phủ khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói với Sở Trước, Sở tỷ, người lúc trước là thế nào gặp được tầm châu ca? Tầm châu ca một người liền để được với mấy chục cái nhân cùng yêu thú, Sở Trước chậm gì gì nói. Trong lúc vô ý nhặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, nơi nào có thể nhặt được như vậy hiền lành lại mỹ ngây yêu thú. Hắn cũng tưởng đi nhặt một cái, hai người đi đến thuê động phủ địa phương, thuyết minh tình huống sau, Thánh Đan Phường quản sự vẫn chưa khó xử, rất nhanh sẽ vì bọn họ tiến hành trở về thủ tục. Nguyên lai là bởi vì cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện sắp bắt đầu. Gần nhất rất nhiều luyện đan sư đều trước tiên rời đi Thánh Đan Phường. Đi trước cổ đàm hồ, Thánh Đan Phường tuy rằng cùng Linh Tiên Đảo Hỗ có cạnh tranh. Bên ngoài đại gia vẫn là hòa hợp êm thấm, không có quá nhiều can thiệp luyện đan sư nhóm lựa chọn. Tiếp theo bọn họ đi thuê Thiên Âm Hạc địa phương, khoảng cách Cổ Đàm Hồ bí cảnh còn có 10 ngày thời gian liền mở ra. Nếu dùng truyền tống trận, tốc độ mặc dù mau, nhưng không có cao đến Cổ Đàm Hồ truyền tống trận, trên đường còn muốn đi vòng chạy đi, tí phí linh thạch lại tốn thời gian gian, tạm thời không lên lo lắng. Liền quyết định cưỡi Thiên Âm Hạc đi qua, lấy Thiên Âm Hạc tốc độ, 5 ngày thời gian có thể đến Cổ Đàm Hồ, thời gian vẫn là thật đầy đủ, chính là Thiên Âm Hạc tốc độ, không nói chuyện cũng thế, một ngày phi hành sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo Thiên Âm Hạc xuống dưới khi, lại ôm một thân cây nôn điên cuồng, thoạt nhìn hết sức thê thảm ni so sánh với dưới, sở trước nhất phái lạnh nhạt. Hiện thời nàng đã là nhân vương cảnh tu luyện giả, Thiên Âm Hạc tốc độ đối nàng mà nói không tính cái gì. Mặt mũi bên trong đều có thể duy hộ đến, cho nên lúc này nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy hình dáng thê thảm. Không khỏi có chút đồng tình, này 5 ngày thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi ngày đều khổ bức phun phải chết. Mỗi ngày theo Thiên Âm lưng hạc cúi xuống đến khi, đều phải nói một câu. Về sau tuyệt đối không tọa Thiên Âm Hạc, ta tình nguyện hoa linh thạch cưỡi truyền tống trận. 5 ngày sau, bọn họ rốt cục đến Cổ Đàm Hồ bí cảnh phụ cận một tòa trấn nhỏ. Này trấn nhỏ tên là Cổ Đàm Trấn, dựa vào cho Cổ Đàm Hồ bí cảnh mà kiến. Bởi vậy mà được gọi là, này trong trấn bình thường không có gì tu luyện giả đi lại. Cho đến khi Cổ Đàm Hồ bí cảnh mỗi 10 năm một lần mở ra khi, sẽ gặp có vô số luyện đan sư cùng tu luyện giả đi trước Cổ Đàm Hồ bí cảnh. Khiến cho Cổ Đàm Trấn cũng là kín người hết chỗ. Hai người đến Cổ Đàm Trấn khi, trong trấn khách sạn đã trụ mãn nhân. Loại này thời điểm căn bản đính không đến phòng, chỉ có thể ăn ngủ dã ngoại. Bất quá dịch trấn biết bọn họ muốn tới Cổ Đàm Trấn. Sớm liền phái nhân đi lại an bày. Này đây sở trước bọn họ đi đến Cổ Đàm Trấn. Cũng không cần lo lắng tìm nghỉ tạm địa phương, còn có 5 ngày Cổ Đàm Hồ bí cảnh mới mở ra. Này 5 ngày thời gian, bọn họ có thể ở Cổ Đàm Trấn hảo hảo mà nghỉ tạm. Vì tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị, hai người ở trong trấn khách sạn nghỉ tạm một đêm sau. Ngày thứ hai hai người hai thú phải đi trong trấn đi dạo. Lúc này Cổ Đàm Trấn càng náo nhiệt. Không chỉ có đến từ Quảng Nguyên Đại Lục các nơi tu luyện giả cùng luyện đan sư. Còn có Linh Tiên Đảo đệ tử. Linh Tiên Đảo đệ tử phi thường tốt nhận thức. Bọn họ mặc lam chơi gian trường bào. Trên trán thúc lam đoạn ngạch mang. Hành tẩu gian một thân dược hương pháp mũi. Thần sắc cao ngạo, nơi đi qua, chung quanh luyện đan sư cùng tu luyện giả ào ào né tránh. Như thế đó có thể thấy được Linh Tiên Đảo ở Quảng Nguyên Đại Lục bên trong địa vị. Tuy có Thánh Đan Phường theo đuổi không bỏ, vẫn như cũ bảo trì nó đặc hữu địa vị. Mỗi cách 10 năm, Linh Tiên Đảo đệ tử đều sẽ riêng theo Linh Tiên Đảo tới rồi. Chủ trì Cổ Đàm Hồ bí cảnh thử luyện công việc, Cổ Đàm Trấn cũng không lớn. Bất quá nửa ngày thời gian có thể dạo hoan, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở Cổ Đàm Trấn đi dạo một vòng. Ở giữa, bọn họ còn nhìn đến rất nhiều đang ở chào hàng Cổ Đàm Hồ bí cảnh chú ý hạng mục công việc tập. Đúng là dịch trấn đưa tới kia bàn, thật là có rất nhiều tu luyện giả cùng luyện đan sư nghe nói cùng Cổ Đàm Hồ bí cảnh có liên quan sau. Đều tiêu tốn mấy chục khối linh thạch mua một quyển, hai người nhìn xem tâm tình có chút phi diệu. Tiếp theo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại khống chế không được mua một đống linh thảo. May mắn này đó linh thảo cấp bậc cũng không tính quá sớm. Không có tiêu hết lần này dịch trấn đưa tới linh thạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ chữ nạp giới. Rối rắm hạ, mới vừa rồi ngoan quyết tâm nói. Sở tỷ, ta về trước khách sạn nghỉ ngơi, gặp sở trước nhìn qua. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Lại dạo đi xuống, của ta linh thạch lại nếu không có cho nên. Hắn vẫn là hồi khách điếm hoa luyện đan đi. Sở trước nhịn không được phun cười, nơi nào không biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là cái quản không được thủ. Nhân tiện nói, đi, ngươi đi về trước đi, ta lại đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu chút tin tức mấy ngày kế tiếp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi ngày đều oa ở khách điếm luyện đan, nghiên cứu luyện đan thuật. Sở Trước Tắc mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên đem cổ đàm trấn phố lớn ngõ nhỏ đều dạo một lần. Không chỉ có mua rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, đồng thời cũng đem cổ đàm trấn mỹ thực ăn không ít. Ăn không hết còn đóng gói phóng tới chữ nạp giới lý. Cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện thời gian là một tháng. Này một tháng phỏng trường hội không thời gian làm ăn, cho nên nhiều chuẩn bị một ít chuẩn không sai. Thời gian đảo mắt liền đi qua, ở cổ đàm hồ bí cảnh mở ra hôm nay, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo người chung quanh chạy tới cổ hồ hồ. Cổ đàm hồ bí cảnh khoảng cách cổ đàm trấn quá gần. Chờ bọn hắn đã đến khi, chỉ thấy Mạc Lam chơi gian đạo bào linh tiên đảo đệ tử đã chờ ở nơi đó. Còn có phụ trách chủ trì lần này bí cảnh mở ra công việc linh tiên đảo trưởng lão. Là hai cái nhân hoàng cảnh luyện đan sư, hai cái nhân hoàng cảnh trưởng lão ngồi ở đáp khởi nghỉ ngơi bằng chung. Nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh là một đám mang theo linh khí linh tiên đảo tu luyện giả. Thần sắc túc mục, trên người phát ra sinh ra chớ gần hơi thở, mọi người xa xa đứng, không dám tới gần, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chọn cái địa phương đứng. Một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Một bên chờ đợi cổ đàm hồ bí cảnh mở ra, cách đó không xa là một mặt bích dập dờn bồng bềnh dạng đại hồ. Hồ này to lớn, nhìn không tới tận cùng, cứ nghe này bí cảnh ngay tại cổ đàm hồ đáy hồ. Mới vừa có cổ đàm hồ bí cảnh danh xưng, lần này chủ trì cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện việc hình như là linh tiên đảo Bùi trưởng lão cùng Nhậm trưởng lão, này hai vị trưởng lão tuy rằng là luyện đan sư. Nhưng thực lực của bọn họ cũng không so tu luyện giả kém. Nghe nói bọn họ sở dĩ có thể như vậy lợi hại, là vì lúc trước cũng tiến cổ đàm hồ bí cảnh tham gia thử luyện. Ở thử luyện chung được đến bí cảnh chủ nhân chỉ điểm mân y cổ đàm hồ bí cảnh chủ nhân. Này bí cảnh thực sự chủ nhân, làm sao có thể là chủ nhân? Nghe nói là bí cảnh chủ nhân lưu lại một đạo thần niệm mân y này thượng cổ vô cùng thần thông. Quảng đại, cho dù đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm, lưu lại thần niệm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể đả thương người vô hình. Chúng ta trở ra có thể cẩn thận, định không cần chọc tới bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm mân y thật sự. Không phải nói đây là gạt người sao? Ai biết, trước kia này tiến vào bí cảnh thử luyện luyện đan sư là nói như vậy, kia cũng nói không chính. Xác a còn có. Linh tiên đảo này đây đan hệ nổi danh, võ hệ xuống dốc, khả là các ngươi xem, linh tiên đảo mỗi lần phái ra đan hệ trưởng lão thực lực không tầm thường. Luyện đan sư cũng không tất đều là cản trở kẻ yếu. Phỏng chừng là cùng bọn họ tu luyện công pháp có liên quan, không có khả năng. Luyện đan sư mặc kệ lại thế nào tu luyện, sức chiến đấu cũng là so bất quá tu luyện giả thế nào không có khả năng. Luyện đan sư sức chiến đấu là không được, nhưng bọn hắn có thể luyện chế chiến hồn đan dùng để chiến đấu. Cao giai chiến hồn đan, sức chiến đấu không thể so nhân hoàng cảnh kê monster, mà ta nghe nói. Chiến hồn đan tuy tốt, đã có thương thiên cùng, thánh đan phường chủ cũng không đề nghị luyện đan sư nghiên cứu nó, đúng vậy. Này chiến hồn đan lúc trước bị luyện đan sư phát minh xuất ra. Chẳng qua là vì tự bảo vệ mình, khả quả thật có thương tích thiên cung. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong nhất lỗ tai đường nhỏ tin tức. Phát hiện những người này là càng nói càng thái quá, sau đó dần dần liền oai lâu. Nghe được chiến hồn đan khi, Sở Trước tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thấp giọng nói, A Kỳ, này chiến hồn đan, cùng ngươi theo như lời hồn đan có phải không phải giống nhau? Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, bất đồng đại lục có bất đồng cách gọi, mặc kệ là chiến hồn đan vẫn là hồn đan, đều là giống nhau đạo lý. Sở Trước trầm ngâm nói, nghe bọn hắn ý tứ, này chiến hồn đan có thương tích thiên cùng, ngươi về sau vẫn là chớ để luyện đi, Đúng rồi, này hồn đan ngươi luyện bao nhiêu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhức đầu. Trong khoảng thời gian này luôn luôn bận rộn, đến bây giờ cũng chưa rút ra thời gian nghiên cứu hồn đan. Ngươi lúc trước cho ta kia 10 khỏa khóa hồn thạch, ta hiện tại cũng chưa dùng, tuy rằng muốn nghiên cứu hồn đan. Nhưng từ hợp tác với Dịch Chấn bắt đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền luôn luôn tại vội vàng luyện đan. Nghiên cứu đan phương, sau này đến Thánh Đan Phường sau. Thánh Đan Phường chung các loại cơ duyên cùng đấu đan đều chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian. Làm sao có thời giờ đi nghiên cứu hồn đan? Thế cho nên cho tới bây giờ, kia 10 khỏa khóa hồn thạch lý yêu thú hồn cũng chưa dùng đến. Nghe xong, Sở Trước nói, đã như vậy, đã đem khóa hồn thạch lý yêu thú hồn đều thả đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu. Đã này hồn đan có thương tích thiên cùng, vậy không nghiên cứu. Hai người vừa nói xong, đột nhiên chợt nghe đến một trận ồn ào tiếng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Linh Tiên Đảo hai cái trưởng lão theo nghỉ ngơi bằng chung đi ra. Chung quanh là một đám bảo hộ bọn họ Linh Tiên Đảo đệ tử. Hai vị trưởng lão đi đến cổ đàm Hồ Tiên, đầu tiên là nhìn về phía chợ ở Hồ Tiên tu luyện giả cùng luyện đan sư. Lần này tới tham gia cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện tu luyện giả cùng luyện đan sư số lượng không ít. Tổng cộng có 10 vạn nhân tả hữu, trong đó luyện đan sư chỉ chiếm nhất vạn, còn lại đều là làm luyện đan sư tùy tùng tu luyện giả. Cùng này động mang theo mười mấy cái tùy tùng luyện đan sư so sánh với. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người chỉ có Sở Trước một người. Thoạt nhìn thật đúng là keo kiệt lại đáng thương. Sở Trước phát hiện chung quanh có mấy cái luyện đan sư nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt có chút đồng tình, chỉ có thực lực kém luyện đan sư, mới không có tu luyện giả tùy tùng, bởi vậy có thể thấy được, người này luyện đan trình độ thật sự không chợt dạng, phỏng chừng còn không có thông qua vòng thứ nhất thử luyện. Đã bị đào thải, hết chương.